Thánh Vương, chương 1165, khí hậu hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới tuyết rơi loạn xạ, đấy cho không hiện lên, chỉ ẩn nấp diện ưng thần quái cũng muốn tìm chết, ánh bị chết công. Mà ấu ể lớn như vậy, đi ra rõ là trong một tháng này, tuyết rơi suốt ngày đêm, ầm ầm đố xuống. Đây không phải là tuyết rơi mà rõ là tuyết đố. Hàn khi càng ngày càng đậm hơn, chỉ chơi động một chút là sẽ bị đóng băng. Dù là nước biến cũng đã xuất hiện một tầng bằng mống rối. Chẳng qua nhiệt khi trong nước biến rất nhiều, gặp hàn khi liền đấy ngược lại, làm hàn khi tan rã. Dương Kỳ lần đầu tiên thấy đợt tuyết rơi biến thái như vậy. Phi hành một tháng, lội khởi long mệt mỏi như bị giày vò, mỗi ngày đều đấm đầu vào giỏ tuyết mà bay, toàn bộ đều dựa vào nguyên khí trong cơ thể chống đỡ. Mỗi lần tới tình trạng kiệt sức, sắp sửa rơi xuống trong hải dương, bị yếu thú ăn thịt thì lại được Dương Kỳ cứu, cho hắn thần lực để chống đỡ, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ khôi phục liền tiếp tục phi hành. Chẳng qua bởi đi trong gió tuyết như vậy nên khi công và cảnh giới của lối khởi long lại có điểm khởi sắc. Mọi người cứ đi trong gió tuyết như thế, phi hành không ngừng một khắc, thậm chí không có thời gian kiếm hoang đắc nghỉ ngơi, toàn bộ đều là sau khi phi hành tới kiệt sức lại được Dương Kỳ chế tạo ra một cái bọt khí cố lỗ thần công, bao phủ lấy mọi người, vừa phi hành vừa nghỉ ngơi, vừa vận chuyển khí công, cũng truyền thần lực cho bọn họ, bản thân diễn sinh ra. Ban đầu mọi người uống rất nhiều đan dược, lại luyện hóa huyết anh nhi, thần lực trong cơ thể hùng hậu, chẳng qua nghiêm tụ một chỗ, hoặc ít hoặc nhiều trở ngại, thật giống như người đã yêu lại nông quá nhiều thuốc bổ. Nhưng qua thời gian dài rèn luyện, khôi phục lại từ trong tình trạng kiệt sức, sau đó lại phi hành, lại kiệt sức, rồi lại hồi phục. Thời gian dài tội luyện trong gió tuyết của thần giới, mỗi người đều được mài luyện ra một luống khí chất lạnh lùng như đao phong. Hiệu quả tội luyện của gió tuyết thần giới còn hơn bất cứ địa phương nào của tiến giới, cho dù là ở sâu trong đại mộ rèn luyện cũng không thể so nối. Đại mộ dù lợi hại nhưng cũng không thể so sánh với cá thần giới được. Nếu như nói toàn bộ thần giới là một thần khi thì cái thần khi này chính là vương giá tuyệt đối. Cái gì mà chúa tế, chu tiện vương mạnh mẽ uy danh hiến hách đều do thần giới thai nghén ra cả. Dương Kỳ đến nay vẫn không rõ bản chất của thần giới rốt cục là gì. Tốt lắm, Dương Kỳ, ta cần nghỉ ngơi rồi. Kiếm thập thất đột nhiên tu hành trong gió tuyết, hét lớn một tiếng, cả người xoay tròn rơi xuống mặt biển. Đây mới thực là tình trạng kiệt sức, hoàn toàn mất đi thần lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Nhưng ngay khi hắn sắp hạ xuống mặt biển thì Dương Kỳ cong ngón tay bùng một cái. Một bọt khí khổng lồ bao phủ lấy hắn, sau đó lơ lửng bay lên. Bất cứ gió tuyết gì cũng không thể xâm nhập tiến vào thân thể hắn. Gió tuyết đấy trời ập tới không ngừng nhưng đều bị bọt khí ngăn cản cả. Ta cũng không xong rồi. Dương Chiến cũng hạ xuống nhưng Dương Kỳ cũng chỉ cong ngón tay bắn một cái là có bọt khí bao lấy. Khí công của lối khởi long gần đấy tăng lên nhiều, thử nghiệm đu lợi ích khi tu hành nhưng loại tu hành cực đoan này là việc tuyệt đối không thể, chỉ có dưới sự trợ giúp của Dương Kỳ mới có thể hoàn thành được. Nhưng lối khởi long lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Dương Kỳ chưa bao giờ cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian phi hành một tháng này, mọi người đều lao thẳng vào giỏ tuyết, phi hành cả ngày lẫn đêm, tập trung phương hướng, ai cũng kiệt sức, đều được Dương Kỳ thi triển bọt khi bao phủ, nghỉ ngơi khôi phục trong nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ đó. Thế nào, Dương Kỳ, người căn bản không cần nghỉ ngơi xác. Lối khởi long phi hành tới gần Dương Kỳ, rốt cục cũng hỏi tới vấn đề này. Hắn đương nhiên không cần nghỉ ngơi dối. Bằng không người cho rằng chúng ta dám tùy tiện cự tuyệt lời mời của chư thần trên lối minh đại lục của các người sao? Phạm thần bay tới, bảy hắn đã đạt tới cảnh giới sinh sôi không ngừng, thiền địa nhất thế. Loại cảnh giới này các người làm sao có thể suy đoán được? Không có khả năng, dù là thần lão tổ của lối minh đại lục chúng ta cũng không có khả năng phi hành trong gió tuyết cả tháng như vậy mà không cần nghỉ ngơi. Lối khởi long nói, chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả thần xác? Đợi về sau khi tiến vào phong thần môn người sẽ biết. Chúng ta sẽ từng bước nắm giữ đại vị của phong thần môn, người cũng ngước lên thuyền lên. Thế nào, một tháng tôi luyện trong gió tuyết này, người cảm thấy tu vi ra sao? Dương Kỳ thản nhiên nói. Lội khởi long không cần nói cũng biết, bản thân mình dơ mà về lội minh thành thì tối thiểu có thể chiến thắng hai người như mình trước kia. Tham gia thi luyện máu tanh nhất định là sẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Nhưng hẳn cũng sẽ không thể coi thường được. Bởi lối minh đại lục chỉ là một thôn trang nhỏ, đi ra ngoài thiền địa rộng lớn, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, có lẽ sẽ còn gặp phải người lợi hại hơn nữa. Nhưng bất kể thế nào, đi theo Dương Kỳ để tăng thực lực là không tồi ối. Tuyết rơi một tháng lớn như và trong nội tấm bích lạc cữ. Y, chẳng lẽ sắp tới một thời. Y ế, thể dừng lại nhỉ. Tuyết rơi một tháng đã L, Lối Khởi Long nói, đây chỉ là một chút lòng, ấy 18 năm thì cũng không thế tạo thành thời kỳ B, rơi liên tục cả ngàn năm thì mới là tiêu chỉ đi vào thời kỳ bán. Ể có rơi nhiều thì cũng chỉ tới vài năm, chẳng đáng coi vào đầu cả. No, ấy ống chừng thì chờ lần này tuyết rơi nhiều xong lại tới thời tiết nộng NX, khiến TH7 địa khố giòn. Thời gian đó rất khổ sở, trừ phi là ấn nấp trong thần quốc mới có thể tránh được. Tốt rồi, tiếp tục phi hành. Dọc đường đi này không gặp phải yêu thú gì, thật ra cũng là một chuyện đáng tiếc. Phạm thần nói, bằng không thì có thể chém giết rối. Gió tuyết lớn như vậy, yếu thủ đều án nấp trong hang ố, chúng ta còn không còn nhiều tỉnh lực phi hành, cần Dương Kỳ dùng Cố Lỗ thần công để nghỉ ngơi. Yếu thủ phi hành trên mặt biển thì rõ là muốn chết rồi. Lối Khởi Long nói, bay đi thôi, chúng ta giờ bay mau đi, ngày đêm không ngừng thì chưa tới nửa năm đã tới nơi rối. Mọi người lại bắt đầu phi hành không ngừng suốt ngày đêm trên biển như vậy. Sau trọn vẹn cả nửa năm, Dương Kỳ lại không hề nghỉ ngơi. Trái lại mọi người đã bay tới kiệt sức, sau đó lại nghỉ ngơi. Một vùng đại lục mới hiện ra trước mắt Dương Kỳ. Hắn đã nhìn thấy ở trên mặt biển xa xa có một đại lục khí thế mênh mông, xuất hiện trong mắt mình. Đương nhiên đấy là do hắn âm thầm thi triển ra chu nhãn mới có thể thấy được. Người khác tuyệt đối không thể trông thấy bởi gió tuyết đấy trời đã che hết mọi vật. Trừ phi là thần, bằng không thì không có khả năng nhìn xuyên thấu làn tuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đại lục này có khí thế mênh mông, bằng vào cám. Giác đã thấy là một tồn tại không cùng cấp bậc với Lối Minh đại lục rối nhưng vẫn bị tuyết bao phủ dày đặc trắng xóa một vùng. Nhưng ở trên bờ biển đại lục xa xa, trên bến cảng, mọi người vẫn đi lại rất phồn hoa, còn không sợ gió tuyết. Đội thuyền khổng lồ đang mua bán, khí thế ngất trời. Hơn nữa bến cảng nối liền, tựa hồ có một đại trận vô hình thúc giục, liên tục đẩy bông tuyết sang một bến. Nếu không thì tuyết rơi nhiều như vậy sẽ bao phủ cả nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh vương Vip Vandanin mộng nhập thần cơ một thành thị rất nhanh chóng. Đấy là thành trì DC chư thần dựng lên. Trong thần giới, chỉ có chư thần mới có tư cách dựng thành trì. Thần quốc của chư thần không đủ, dung nạp không được nhiều tín đồ thì cũng chỉ có thể xây dựng thành trì, chống cự lại các loại khí hậu ác liệt của thần giới. Tòa thành thị bến cảng này rõ ràng là cao cấp hơn Lối Minh thành rất nhiều, trong đó lắp đặt rất nhiều trận pháp, dùng thần thạch thúc giục, ngăn cản bão tuyết. Ma Lội Minh thành căn bản không có thần trận, chỉ là kiến trúc hình thường. Hơn nữa Dương Kỳ thậm chỉ thấy được ở sậu trong đại lục này còn có rất nhiều núi lớn, trong núi Tê, Ưa Hộ có quặng mỏ. Rất nhiều thợ mở đang khai thác thần thạch, truyền tới tất cả địa phương. Thần giới cũng có mậu, dịch, hơn nữa mậu dịch rất lớn. Các loại thế lực, các loại thương hội, ngư long hôn tạp. Phía trước là hỗn độn đại lục rối. Rốt cục Lối Khởi Long cũng nhìn thấy đại lục này, lòng tràn đầy vui mừng nói. Không ngờ lại tới nhanh như vậy. Xem ra chúng ta di chuyển ngày đêm không ngừng, quá nhiên nửa năm đã tới nơi rồi, có lẽ còn chưa tới thí luyện huyết tỉnh cũng không chứng. Mọi người đều lướt đi trong gió tuyết, đến bến tấu của bến cảng. Rất nhiều người trên bến cảng trông thấy người phi hành trên mặt biển hạ xuống, đều sợ hãi nhắc nhắc than thở. Không ngờ lại có người phi hành trên mặt biển trong thời tiết này, đúng là người không sợ chết cũng nhiều thật. Không thấy sao, bọn họ đều là cao thủ đô. Nhất định là cao thủ lần này tham gia thi luyện huyết tỉnh rối của phong thần môn rối. Ta thật không rõ mỗi lần thi luyện huyết tỉnh của phong thần môn không biết phải chết bao nhiêu người. Mỗi một vạn người thì chỉ có thế có một người sống sót thôi. Người đúng là không ốm chí lớn, nhưng cũng khó trách. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, cả đời làm kẻ hầu người hạ, thật sự hy vọng có thể tìm được cơ hội đi lại trong thần giới. Nghệ đốn dưới thần giới chúng ta còn có rất nhiều thế giới nhỏ. Người giống chúng ta tới những thế giới nhố kia lại là cao thu chỉ tốn tối cao, có thể làm mưa làm gió. Nằm mơ à, sống làm công nhân bốc vác cho tốt đi, thu thêm mấy khối thần thạch về mà mua đan được, táng cường thể chết. Tuyết rơi nhiều thế này, tiếp tục rơi nữa là hắn khi xâm lần, chúng ta chỉ có chết, chỉ có thể dựa vào đan dược để tăng cường thể chất thối. Đáng tiếc chính là một viên đan dược quá đắt mà. Đám gian thương này hại chúng ta lao động chân tay mệt quá. Làm phán thối, tạc phán thế nào đấy? Người như người người ta dùng một đầu ngón tay cũng di chết cả vạn. Dương Kỳ đáp xuống bến tấu. Một đám người bọn họ rất có lực uy hiếp, mọi người đều nhắc nhắc tán ra. Đó đờ u là một số bình dân thể chất cường tráng, cấp độ cường hào, làm công nhân bốc. Trên bến tấu, sinh tồn khổ sở trong thần giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhân vật cấp thấp nha ư đầu vi sinh tồn, ăn bữa hôm lọ bữa mai. Thám thám thám tòa thành thị này gọ. Đó, Takothezi THU đẽ tỉnh. Trên thực te thi luy môn có hội quán trong. Thí luyện huyết đến trong thành trì, loi thành. En. Mọi người chuẩn bị vào. Cách chương.